cũng vì có cây đại thụ che trời này nên so với những nơi khác thì tòa thành này mát mẻ hơn rất nhiều, là một nơi tốt để nghỉ ngơi và cái tên Thanh Mộc Thành cũng xuất phát từ đó. Tần Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa thành có chút đặc biệt hơn so với những tòa thành khác này, sau đó thong dong tiến vào cửa thành. Ồ, không thể tưởng được một năm qua Trần Kỳ lại mang mạo hiểm chi ra đến Thanh Mộc Thành này. Tần Phàm đột nhiên ngừng lại bên ngoài một tòa kiến trúc tương đối mộc mạc đơn sơ, nhìn vào. Mạo hiểm chi gia này chính là một trong những phương hướng phát triển của ẩn thế mạo hiểm đoàn mà hắn và Trần Kỳ thảo luận hơn một năm trước. Chính là một ít địa phương cùng một ít chủ cũ chuyên môn cung cấp tin tức và mua bán tình báo cho những mạo hiểm giả. Cái này vừa có thể giúp ẩn thế mạo hiểm đoàn thu thập tình báo, vừa có thể lung lạc một ít mạo hiểm giả cường lực, tiềm lực phát triển thập phần cao. Một năm trước, mạo hiểm chi gia chỉ là thử nghiệm tại Thanh Thạch Trấn. Không thể tưởng được chỉ qua một năm mà đã có riêng một cơ sở tại nơi đây, xem ra việc phát triển thập phần không tệ. Tuy nhìn bề ngoài không được tốt lắm, quy mô cũng không lớn, đại sảnh bên trong lại cực kỳ đơn sơ nhưng như vậy lại không khiến một ít gia tộc lớn chú ý đến. Đứng một hồi tại cửa ra vào, Tần Phàm đi vào, như vậy hắn có thể thuận tiện thu hoạch một ít tin tức mới. Vào lúc này, trong mạo hiểm chi gia không có một khách nhân nào. Chỉ có một nhân viên tiếp đãi đứng ở quầy hàng. Có thể thấy nơi này vừa mở ra, còn chưa có danh khí gì. Nếu rảnh rỗi phải trao đổi kế hoạch phát triển mạo hiểm chi gia này với Trần Kỳ mới được. Tần Phàm nhíu mày, tuy kiếp trước hắn là đệ tử ẩn thế đan môn nhưng bất quá cũng sinh hoạt ở đô thị, tiếp xúc với vô số loại quảng cáo nên muốn đả thông một ít cho Trần Kỳ có lẽ cũng không khó. Cho ta một bản Đại Kiền Phong Vân mới nhất. Tần Phàm đi đến quầy hàng, gõ mặt bàn rồi nói với thiếu nữ đang ngủ gà ngủ gật ở quầy. Đại Kiền Phong Vân này tương đương với tạp chí ở kiếp trước của hắn, một tháng ra một bản, chính là tin tức do người của Trần Kỳ phái đến từng thành phố lớn ở Đại Kiền Quốc thu thập, sau đó biên tập lại thành một bản hơi mỏng rồi đem bán. Đương nhiên, một ít tin tức trọng yếu sẽ không đăng mà chuyên môn báo cáo cho Tần Phàm biết. 100 Mỹ Kim. Cô gái kia đột nhiên giật mình tỉnh lại, sau đó tức giận đưa ra một quyển sách nhỏ, thái độ cũng không khác thường lắm. Tần Phàm tiếp nhận cuốn sách nhỏ kia, nhíu mày, bất quá cũng lười nói ra thân phận của mình, chỉ sảng khoái thanh toán 100 Mỹ Kim, sau đó trực tiếp rời khỏi mạo hiểm chi gia. Kỳ thật hắn cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của mạo hiểm chi gia. Dù sao đi nữa thì việc hắn coi trọng nhất vẫn là thực lực của mình. Vấn đề phương diện phục vụ này, chỉ cần ngày sau tùy tiện đề cập thoáng một phát với Trần Kỳ là được rồi. Ngày 12 tháng 7 năm 1987 lịch Đại Kiền, Chiêu Thánh Đại Điển đã khởi động. Tần Phàm vừa ra ngoài, tùy ý lật ra một tờ từ quyển sách nhỏ trên tay, tin tức quan trọng đầu tiên liền đập vào mắt hắn. Từ giờ đến lúc đó vẫn còn một tháng nữa. Tần Phàm dừng bước, âm thầm tính toán kết quả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 131, đường về một tháng thời gian, còn phải tính toán lộ trình đi đường, thời gian thật quá gấp gáp. Tần Phàm trầm tư, hắn từ Thanh Mộc Thành trở lại Nam Phong Thành cũng phải tốn 3-4 ngày thời gian. Mà Chân Vũ Thánh Điện tọa lạc ngay gần bên Kiền Kinh, tuy rằng hắn chưa từng đi qua Kiền Kinh nhưng hắn biết muốn đi vào trong đó ít nhất phải dùng nửa tháng thời gian. Như vậy chỉ tính thời gian đi đường cũng phải mất hơn nửa tháng, thời gian còn lại không còn dư được bao nhiêu, hơn nữa giữa hắn cùng Tần Tiến còn có một trận ước chiến. Vốn là ước hẹn 3 năm, nhưng hiện giờ ngày Chiêu Thánh lại mở sớm hơn, ước chiến giữa bọn họ cũng phải tiến hành sớm. Trừ ước định giữa bọn họ, nếu người nào thua thì không được tiếp tục dây dưa Tần Ly. Ngoài ra người thắng sẽ đại biểu Nam Phong Tần ra đi tham gia Chiêu Thánh. Không biết hiện tại hắn đã đạt tới trình độ nào rồi. Tần Phàm nhớ tới một năm trước từng gặp Tần Tiến trong Oan Hồn Cốc. Khi đó Tần Tiến đã rất mạnh, nhưng với thực lực bây giờ của hắn tin tưởng sẽ không rơi xuống hạ phong. Nhưng không biết trong một năm này Tần Tiến tăng lên được thêm bao nhiêu. Lần này trong ngày Chiêu Thánh, khó khăn sẽ cao hơn dĩ vãng nhiều đi. Tần Phàm tiếp tục nhìn xuống,